Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 352, chương 352, sư huynh tốt nhất. Canh thứ hai, thần niệm quét qua, đem toàn bộ tin tức thu vào trong đầu, cùng trước một lần tin tức so sánh, lần này càng thêm hoàn thiện, càng thêm túc lượng rồi. Bởi vì trải qua đấu vòng loại, có rất nhiều người thực lực đã lộ ra ngoài, thậm chí có những người này toàn bộ lá bài tẩy, toàn bộ đều để lộ, nhưng mà cũng chỉ là đấu vòng loại 100 người. Lần trước kim đan bảng 86 người, vẫn chỉ có nhiều như vậy. Dù sao bọn họ không có xuất thủ, Lâm Tiêu cũng nhìn thấy mình xếp hạng thứ nhất 108 vị, vừa mới xếp vào kim đan bảng. Đây chế định tin tức người, ngược lại thật coi trọng hắn. Hơn nữa đối với hắn giới thiệu cũng rất là đơn giản: kim đan lục trọng, thiên phú phi phàm, thực lực cường đại, nhãn quang cao minh, một chiêu chế địch. Về phần nhiều tin tức hơn kia cũng không có, bởi vì Lâm Tiêu liền không chút xuất thủ, cho nên cũng liền không có ai biết rõ hắn thực lực chân chính làm sao. Trừ chỗ đó ra, đệ nhất đệ nhị vẫn như cũ Nam Thiên Thánh Địa hai người. Yến Dung so sánh Lâm Tiêu sau đó một chút, xếp hạng 120 vị. Huyết Yên cùng Thu Ngọc Ngưng cũng tại không sai biệt lắm vị trí. Làm hắn ngạc nhiên là Lâm Vân Kiệt bài danh tại 109 vị, vừa vặn so với hắn thấp một vị. Có ý tứ, Lâm Tiêu lông mày nhướng lên. Hắn có thể khẳng định chế định tin tức người tuyệt đối biết rõ đổ ước sự tình. Hắn liền là cố ý thả ra ngọc giản. Lâm Tiêu không còn quan tâm, mà là theo hai người tùy ý rảnh rỗi hàn huyên. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng một cái rồi biến mất. Thời gian ba ngày đến, Yến Dung cũng không khỏi không xuất quan, muốn đi tham gia kim đan bảng rồi. Bế quan ba ngày, dù sao cũng phải có chút thu hoạch đi. Lâm Tiêu danh mãnh cười, đem tin tức ngọc giản đưa cho nàng. Yến Dung nhìn một chút sau đó hừ lạnh nói, không được ngươi quản nhiều. Yến Khinh Khinh kéo Yến Dung, cười nói, mẫu thân, người thật giống như đối với Lâm sư huynh đặc biệt có thành kiến a. Nàng phát hiện, từ tiên âm khuyết chữa bệnh bắt đầu, Yến Dung đối với Lâm Tiêu thái độ liền không làm sao bạn bè, cho tới bây giờ vẫn là không có đổi cái nhìn. Yến Khinh Khinh vẫn là không muốn nhìn thấy loại tình huống này. Yến Dung kéo ra một cái mặt mày vui vẻ, người nghĩ quá rồi, ta không có thành kiến. Nàng lúc bắt đầu sau khi thì không muốn Lâm Tiêu cua đi nữ nhi mình, ngay sau đó thái độ tồi tệ. Hiện tại nàng không có thời gian lại đi quản nữ nhi, nàng là sợ Lâm Tiêu đem mình cua đi. Thái độ càng thêm ác liệt, Lâm Tiêu nghiêm túc nói ra, Khinh Khinh, ngươi yên tâm, vô luận mẫu thân ngươi đối với ta có cái thành kiến gì, ta đều sẽ không tức giận. Yến nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, xinh đẹp cười nói, Lâm sư huynh tốt nhất. Hô, Yến Dung hít sâu một hơi, suýt chút nữa không có đưa lên tức giận đến. Nàng căm tức nhìn hai người, cực kỳ tức giận, hai người các ngươi đóng lại hỏa đến tức giận ta, đúng hay không? Một cái nói không tức giận, một cái nói sư huynh tốt nhất, đây chẳng phải là nói ta rất hẹp hòi, ta không tốt nhất rồi sao? Hết lần này tới lần khác là đối mặt hai người này, nàng còn vô pháp nói ra quá bắn lên lời nói. Yến Dung uất ức muốn khóc, từ khi gặp phải Lâm Tiêu, thực lực càng ngày càng mạnh, hiểu biết càng ngày càng rộng rồi. Nhưng mà nàng lo lắng cho mình, một ngày nào đó có thể sẽ bị tươi sống tức chết. Kẻ cầm đầu chính là Lâm Tiêu, nữ nhi mình chính là đồng lõa. Đi thôi, đừng bảo là nói nhảm. Yến Dung lạnh như băng, vẻ mặt hàn sương, dẫn đầu rời đi. Yến khinh khinh le lưỡi một cái. Mẫu thân làm sao? Ta nói sai. Không có, ngươi nói rất đúng. Lâm Tiêu vẻ mặt nghiêm nghị. Lâm Tiêu cũng lên đường, mang theo Liễu Nguyệt Nhi cùng Yến khinh khinh bay về phía Tiềm Long Thành. Hôm nay Tiềm Long Thành so sánh đấu vòng loại thời điểm còn muốn náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Đấu vòng loại thời điểm chủ yếu là tu sĩ kim đan, nguyên anh tu sĩ cũng có, nhưng là rất ít. Trận chung kết thời điểm coi như là nguyên anh tu sĩ cũng là tùy ý có thể thấy. Thậm chí Lâm Tiêu còn cảm giác được tại một ít địa phương bí mật có hóa thần cường giả đang nhìn chăm chú tại đây. Dù sao cũng là kim đan bảng, có thể lên bảng người, chỉ cần không vẫn lạc, tương lai đều có rất lớn tương lai. Đặc biệt là đại tông môn kim đan bảng, tương lai ít nhất cũng vậy. Trưởng lão nhất lưu, thậm chí là tông chủ, rất nhiều tông môn thiếu tông chủ, thánh tử thánh nữ các loại, đều là xuất hiện ở trận chung kết trên. Tựa như cùng Lăng Vân Tông cùng Huyết Ma Giáo, hai vị thánh nữ, tất cả đều vào trận chung kết. Quả thực ngoài dự liệu của bọn họ vốn cho là nhà mình thánh nữ có thể tại tiểu kim đan bảng trên tiến tới như vậy mấy tên, bọn họ liền rất vui vẻ rồi. Kết quả để bọn hắn mở rộng tầm mắt, không phải tiến tới như vậy mấy tên, mà là vào trận chung kết. Vào trận chung kết, coi như không vào được đại kim đan bảng, kia tại tiểu kim đan bảng trên cũng có thể xếp vào top 100 rồi. Cái này ở mỗi người tông môn, không nói trước không có người sau cũng không có người, đó cũng là phượng mao lân giác. Nếu là có thể vào kim đan bảng, kia vẫn có thể tái nhập tông môn sử sách rồi. Thu Ngọc Ngưng cùng Huyết Yên không để lại dấu vết, hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt có đến nụ cười. Nếu như không có Lâm Tiêu, các nàng tại sao có thể có như vậy thành tựu lớn? Thành tựu hiện tại là các nàng ngày trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Như mặc dù là bị nắm trong tay sinh tử, nhưng mà thật giống như cũng không có chỗ xấu, ngược lại thì thu hoạch rất phong phú. Trong lúc nhất thời, các nàng ngược lại lại cảm thấy đó cũng không phải chuyện xấu, ngược lại là đại cơ duyên. Ý nghĩ vừa mọc lên liền không ức chế được rồi. Trong lòng các nàng cổ quái, bị người trưởng khống sinh tử, không chỉ không thương tâm tuyệt vọng, ngược lại vui vẻ cảm kích, chỉ sợ cũng liền các nàng đi. Đây cũng là nhờ vào Lâm Tiêu, hắn tuy rằng khống chế các nàng, nhưng mà cũng không có muốn các nàng làm không thể nào tiếp thu được sự tình. Lâm Tiêu muốn các nàng khống chế tông môn của mình, đây bản thân liền là các nàng ý nguyện, cho nên cũng không kháng cự. Trừ chỗ đó ra, Lâm Tiêu cũng không có có cưỡng bách các nàng làm khác sự tình, cho nên bọn họ cũng sẽ không khó có thể tiếp nhận. Trận chung kết bắt đầu, đầu tiên là một cái nguyên anh tu sĩ tại Tiềm Long Đài trên đọc quy tắc, nói một đại thông nói nhảm. Vô luận là ở thế giới nào, thế tục giới cũng tốt, tu chân giới cũng được, loại này hình thức luôn là khó mà tránh khỏi. Phía dưới người nghe buồn ngủ, hết lần này tới lần khác còn phải nghe tiếp, không thể làm gì, chính là phía trên nói nhảm người kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ. Năm đó hắn đứng ở phía dưới, trong lòng mắng phía trên nói nhảm người. Khi đó hắn đang suy nghĩ, nếu như chính mình có một ngày có thể đứng đến phía trên, nhất định lời ít ý nhiều, không nói nhảm. Đến lúc hắn thật đứng lên trên, hắn mới hiểu được, có chút nói nhảm vẫn phải nói. Hắn rốt cuộc biến thành mình đã từng chán ghét loại người như vậy, lại nói nhảm nhiều, cũng có nói xong thời điểm. Hắn cuối cùng tuyên bố trận chung kết chính thức bắt đầu. Nghe được câu này, buồn ngủ mọi người rốt cuộc khôi phục cảm xúc mạnh mẽ, lớn tiếng hoan hô. Trận chung kết tổng cộng có 186 người. Mỗi người cũng phải giao thủ 185 trận. Thoạt nhìn rất nhiều, kỳ thực không cần quá nhiều thời gian, bởi vì chỉ cần thực lực chênh lệch khá lớn, hơi yếu nhất phương, lập tức liền biết nhận thua, không chịu thua, bị đả thương rồi, kia ảnh hưởng, thì không phải một cuộc tỉ thí, mà là toàn bộ kim đan bảng tỉ thí. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.